Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 87, C87, người xem đủ mã tòa án bảo vệ trùng được ngươi là chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh tóm tắt nội dung chính, lưu cho chủng tộc bình thường quan hệ không nhiều lắm. Chuyện trong chuyện, thời tấp cần đem livestream hậu trường cắt đến co lại thả, ấn mở xã giao tài khoản trang. Tri thức kênh người quản lý Medila tin tức giống một nắm lớn mới xài cây nấm, vù vù đạn bốc lên tung ra. MDL, chào buổi tối, phết tiên sinh. MDL, chúc mừng ngài dọn nhà thuận lợi kết thúc. Hy vọng gia tộc của ngài không có ở di chuyển quá trình bên trong bị tổn thất. Nếu có bất luận cái gì Tati có thể giúp một tay địa phương, xin đừng nên khách khí đưa ra. MDL, bạn cùng phòng, GT, quay chụp tiến độ thông lệ báo tuần 7, không. MDL, thời tấp cần đọc nhanh như gió đảo qua Medila đẩy tặng báo cáo tin tức, đến tận khi một đầu cuối cùng mới thấy đáng giá tạm dừng thời gian xem tin tức. MDL, Tati vô ý quấy nhiễu ngài sáng tác mạch suy nghĩ, liên quan tới ngài chuyện xưa mới mạch lạc đi hướng, Tati nguyện ý cung cấp càng nhiều liên quan tới khoa học kỹ thuật học phái cơ sở nhận biết, vì ngài bù đắp một bộ phận chi tiết. MDL, mã hóa phòng họp kết nối. Thời tấp cần điểm đi vào cái kia kết nối, tài khoản tiến vào một cái bỏ trống phòng họp, bên trong chỉ có một viết M chữ cái ảnh chân dung chờ lấy. Đại biểu Face Streamer Pixel Tiểu Hoa tài khoản vừa tiến vào, chủ trì hội nghị tài khoản lập tức bắn ra tin tức mới. MDL, Face tiên sinh, chào buổi tối. Vì ngăn ngừa chiếm dụng ngài quá nhiều livestream thời gian, ta tận lực tinh giản lượng tin tức nói ngắn gọn. Face, 1, MDL. Đương kim liên minh chia làm tam đại phe phái, lấy khoa học kỹ thuật làm giàu sau diễn sinh ra vạn loại kế hoạch nghề nghiệp đông thiên cung chòm sao tổng minh, bọn họ cầm giữ tứ đại khu lỗ đen đường thủy trung tâm quản khống, tứ đại khu bởi vậy tôn đông thiên cung tổng minh vì đường thủy hành tinh thủ đô. Thứ hai phe phái chính là quân đoàn chủng tộc, bọn họ cầm giữ đầu nhọn vũ trang cùng quân công khoa học kỹ thuật, là ta tộc lưỡi dao. Thứ ba phe phái là tây tiên nữ vòng mắt mèo tòa án. Bọn họ từ trùng được cấp cao cùng với dưới chướng lang khuyển tạo thành, trong tay đồng thời nắm giữ liên minh thủ đô một bộ phận khoa học kỹ thuật, quân đoàn trùng tộc một bộ phận vũ trang. Ba phái tạo thành liên minh, lẫn nhau ngăn được, mỗi người bọn họ đều có thể bị ảnh hưởng lỗ thùng. Ngài cùng liên minh chơi trò chơi, tùy thời có thể hòng duy trì bất kỳ bên nào tiến tới bước ra, bọn họ là phi thường ổn định hình tam giác kết cấu. Sẽ không thật sự đối với liên minh bên trong một bên chết bảo đảm trọng yếu trùng vật hạ tư thù. MDL, song minh ngoại phái hệ lại là một cái hoàn toàn khác biệt loại hình. Bọn họ đối ngoại truyền ra tin tức cực ít, Stanis bên trên ít có minh ngoại gia tộc phân loại tin tức. MDL, tộc ta tứ đại khu lãnh thổ cực kỳ rộng khắp, cho tới bây giờ, tinh khu chỗ sâu còn có tại tuân theo thời đại trước. Quân đoàn hệ, gia quy vận chuyển minh ngoại gia tộc. Minh ngoại phái hệ gia tộc trong tay nắm giữ cơ bản được một loại hoặc mấy loại trở lên từ quân đoàn hệ thời đại lưu lại khoa học kỹ thuật duy trì nghề nghiệp. Bọn họ định kỳ cùng liên minh thủ đô quân đoàn chủng tộc Tây khu tòa án có giao dịch lui tới. Bảo trì gia tộc nhận biết cùng thời đại đồng bộ, cách mỗi hơn 10 năm hoặc nửa cái thế kỷ sẽ nghiên cứu ra tân khoa kỳ bán cho liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ML, Minh bên ngoài hệ nửa ngăn cách. Bọn họ phi thường am hiểu nghiên cứu chế tạo tránh đi dị thú thăm dò kỹ thuật, liên minh tất cả bảo hộ tinh cầu ẩn hình kỹ thuật nguyên hình đều xuất xứ minh bên ngoài hệ. MDL, minh ngoại gia tộc phe phái toàn bộ lấy khoa học kỹ thuật mà sống, bọn họ không có quân đoàn chủng tộc quá cứng vũ trang cùng cao gen thân thể, thường ngày xuất hành chỉ có thể thuê giã quân đoàn hoặc là quân đoàn cấp cao. Bọn họ cùng liên minh thủ đô đối với so, lại càng dễ ủng hộ một chút mới sự vật. Bọn họ chỉ để ý khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tại khoa học kỹ thuật bè cánh bên ngoài, bọn họ không đứng bất luận cái gì phe phái đấu tranh lập trường. MDL, nhưng, trong mắt bọn hắn, có chút truyền thống quy tắc tuyệt đối không thể sửa đổi. MDL, một khi đụng vào, bọn này không có phe phái lập trường, giữa lẫn nhau cũng không làm sao liên hệ khoa học kỹ thuật gia tộc, sẽ lập tức liên hợp lại nhất trí đối ngoại, đối kháng cử phe phái thực hành phong tỏa khoa học kỹ thuật hành động. Mấu chốt, bọn họ cũng không phải là minh nội gia tộc, một khi cùng chết một cái đạo lý, ngoại trừ dị thú tập kích, không có phe thứ ba có thể để cho bọn họ số liệu não nhượng bộ. MDL, khoa học kỹ thuật học phái ý định có khi vượt mức quy định, có khi thủ cựu đến khiến trùm không thể tưởng tượng. Phết, coi chừng, đừng cho ngươi cùng Kes quân tinh khu lâm vào khoa học kỹ thuật ngưng trệ. Thời tấp cần nhanh chóng xem hết, rất nhanh hiểu thấu đáo khoa học kỹ thuật học phái vận chuyển phong cách. Khoa học kỹ thuật phe phái vượt mức quy định tư tưởng xây dựng ở vĩnh cửu ổn định vặn vẹo nội hạch phía trên. Thủ cựu cùng vượt mức quy định có thể tại khoa học kỹ thuật học phái chủng tộc tính cách bên trong đồng thời xuất hiện. Thời tấp cần phục nhìn một lần nội dung, lại đảo qua một lần dị thú tập kích tư duy vượt mức quy định lại cứng nhắc một lòng chỉ cắm khoa học kỹ thuật. Trong lòng có chút xao xuyến, mặc niệm một tiếng, đúng dịp đây không phải. Thời tấp cần trong lòng rất nhanh mô phỏng ra một cây đối phó khoa học kỹ thuật học phái điểm mẫn cảm đích phương pháp xử lý, hắn tạm thời đặt tại không nhắc tới, trước hồi phục Medila tin tức. Phết, ta đã biết, ta sẽ chú ý tiêu chuẩn, phết. Thầy ta cùng Crawford tiên sinh nói một tiếng cảm ơn, những này chỉ có trăm năm khoa học kỹ thuật gia tộc quyền thế nội bộ mới thông thấu quy tắc ngầm xác thực khó tìm. MDL, ha ha, đã biết ngay không thể gạt được ngài. MDL, ngài có thể chú ý tới liền tốt, minh ngoại gia tộc lâu dài tán dấu ở tinh khu chỗ sâu, ngăn cách, não mạch kín cùng quân thư cũng xem. Thời tấc cần dây hiểu, toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, một cửu thị liền quá tải. Phết, yên tâm, ta chỉ viết yêu đương nhẹ hài kịch, chuyện xưa mới bối cảnh thiết lập chỉ trò chơi play một vòng, nếu bàn về thuật khoa học kỹ thuật cải trí. Mọi người vì cái gì không nhìn tới cảng quyền uy khoa học kỹ thuật tạp chí cùng khoa học kỹ thuật thời đại trang web đâu, íp đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thự ACC khách hàng bưng. MDL, Bắc Cực Tinh khu, giải trí tổng công ty văn phòng tầng. Medila nhìn xem kia một nhóm chữ vàng chứng nhận íp khách hàng bưng, muốn nói lại thôi. Lắc lư, ngài liền tiếp lấy lắc lư, ngài viết, bạn cùng phòng, GT, lúc khách hàng bưng đằng sau cũng không có đi theo đầu này íp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Medila đã lâu lại cảm nhận được bất ổn hoảng sợ run rẩy. Cảm giác này chỉ ở vừa ký streamer khi phết từng có. Lúc ấy hắn nhưng là dòng dã một tuần lễ cũng chưa làm sao ngủ ngon, sợ kiếm tiền kim u cục ngày thứ hai đã bị hạn chế tiêu số. Medila nội tâm rơi lệ đầu chảy mồ hôi căn dặn phết tiên sinh, tốt. Chúng ta liền viết yêu đương nhẹ hài kịch, hôm nay chính là liên minh thủ đô tinh tế bộ đội đánh tới. Đồng sự cũng là yêu đương nhẹ hài kịch. Phết, íp đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thự ACC khách hàng bưng. Phết, trụ sở chính của công ty không phải đã di chuyển đến cực điểm đông lớn khu sao? Íp đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thự ACC khách hàng bưng. MDL, sao ngài cường điệu cái này? Phết stay night. Mở ra bận rộn chớ quấy dày hình thức. Bơ lanh biêu kiện. Hệ thống thẻ điểm tướng biêu kiện từ đầy tràn hòm thư chỗ sâu vớt đến hòm thư đưa đỉnh, nhắc nhở thời sen xây. Thời tấp cần ấn mở bơ lanh gia tộc biêu kiện, đọc nhanh như gió quét xong nội dung cùng MDL chúc mừng chuyện xưa mới đăng nhiều kỳ tin tức không sai biệt lắm. Hắn trực tiếp hạ kéo lại biêu kiện phía dưới cùng phụ tặng, nhìn hệ thống nói buồn cười luận điệu, bỏ ra mười mấy giây từ bơ lanh gia tộc đắp lên hoa lệ từ ngữ trau chuốt bên trong đào ra chân thực ý tứ. Bơ lanh tìm từ mất nước phiên bản, gần nhất nghe nói ngài cùng mắt mèo lễ nghi tóc dài sinh qua khóe miệng xung đột, bất quá mắt mèo nghị viện bên kia đã đưa ra cành ô liu, chân thành hy vọng ngài cùng mắt mèo có thể thuận lợi giải quyết hiểu lầm. Tái bút, xin hỏi bơ lanh gia tộc đầu tư vai phụ tự bao giờ ra sân đâu? Vai phụ tính cách ngài cần càng nhiều tham khảo tư liệu sao? Không có ý tứ gì khác, chính là tương đối lo lắng chúng ta cung cấp tư liệu không đủ sung túc. Khiến ngài cố sự phát huy nhận một chút cứng nhắc ấn tượng hạn chế. Thời tấp cần trong lòng bật cười, động thủ trả lời biêu kiện. Phết, xin yên tâm, ta chỉ biết sử dụng hợp pháp tài liệu. Lẽ nào người nhóm đưa ra cho ta hình tượng trong hồ sơ có cái gì chuyện phạm pháp sao? Biêu kiện phát ra ngoài, hòm thư hệ thống nhấc lên bày ra tin tức đưa đạt, đối diện chừng như dây về biêu kiện, xem xét liền thẳng sớm chuẩn bị kỹ càng nhiều ứng đối thoại thuật. Bơ lanh biêu kiện. Chúng ta là liên minh thủ đô hợp pháp công dân. Thời tấp cần tự động xem nhẹ những cái kia từ ngữ trau chuốt, rút ra tin tức, lại viết mới trả lời. Phết, ta cũng là Bắc Cực Tinh hợp pháp công dân, các ngươi đang lo lắng cái gì đâu? Biêu kiện gửi thư tín địa chỉ đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thư. Lần này, bơ lanh gia tộc không có lập tức phát biêu kiện đến đây. hệ thống, ta vọt lưới đi qua nhìn một chút, bơ lanh gia tộc bộ phận PA chuẩn bị rất nhiều lời nói khách sáo thuật, nhưng bọn hắn thật đúng là không chuẩn bị ứng đối ngài bộ này ngôn luận đấy. Lúc này bộ phận PA phòng họp an tĩnh muốn mạng. Ha ha ha ha, thời tất cần giật giật khóe môi, ý cười chợt lóe lên, hắn một lần nữa đem trí não màn hình cắt về phòng livestream hậu trường, bắt đầu đánh chữ. Phết, lại sau đó, ta đoán ngài muốn hỏi chính là Monessa có hay không trực tiếp rời đi hiện trường. Hắn không hề rời đi thì chẳng phải sẽ khiến sự tình trở nên lúng túng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi cho đến chiêu sinh yến hội kết thúc, Monessa cũng chả có nữa lại lộ ra chân chính cảm xúc. Giữa chúng ta chủ đề xoay qua trở lại chỉ còn xã giao trường hợp bên trong thường thấy nhất cái kia mấy bộ. Nói thật, dạng này Monessa lập tức liền làm ta cảm nhận được lạ lẫm. Cỡ nào kỳ diệu đâu, làm ta từ bên cạnh nhìn hắn, hắn bày ra một chút nhỏ xíu phản cảm cảm xúc lúc, ta không có bất kỳ cái gì cảm giác xa lạ. Ta có thể lập tức từ hắn hơi vẻ mặt đánh giá ra hắn trước mắt ý định, đồng ý, cự tuyệt, hài lòng, chán ghét. Xong, đương Monessa giống khác chủng tộc đồng dạng hiện ra lãnh đạm thận trọng lễ phép đương lúc, trước đây quang hóa vì xảo trống không cho tàn, nhẹ nhàng từ hắn đỏ trong mắt tiêu tán. Một đêm kia ta biết, ta phải dừng lại đến gần bước chân, ta không thể lại kích. Em mờ xúc, ta cũng không muốn hắn chân chính phản cảm ta. Cái gì, ân. Đúng thế, ta đương nhiên biết khi ấy ta trong khi diễn ra cuộc họp đều làm hắn chỗ phản cảm. Nhưng mà, phản cảm lại phân rất nhiều loại, cạn tầng phản cảm cùng trong lòng phản cảm là hai chủng số liệu. Cái trước là có thể sửa chữa nguyên thủy dấu hiệu công thức, cái sau giống như một bộ phát triển hoàn chỉnh công thức, kiên định trước sau như một với bản thân mình không thể thay đổi. Khi ấy ta có thể đến giúp hắn, lại là hắn tại trên thế giới cái cuối cùng quen thuộc chủng. Hắn cho dù phản cảm ta như quen thuộc, cũng sẽ tiếp tục cùng ta xã giao. Huống chi, hắn đã là học sinh của ta không phê giả, hắn ngay cả 13 khu đều ra không được. Ta không gật đầu ký tên, hắn vĩnh viễn không thể nào từ thủ hạ ta tốt nghiệp, rời đi Prometheus. Đạo sư thân phận đối học sinh có tính áp đảo lực khống chế, đột nhiên nhìn đau nhức, ý định ác độc, lạnh toát sống lưng các đại học phủ đám đạo sư. Phết lưu cho chúng ta bình thường chức nghiệp quan hệ không nhiều lắm, chết cười, ngồi đợi ngày mai liên minh khẩn cấp ra sân khấu tân pháp lệnh, bảo hộ học sinh vẫn là bảo hộ lão sư, ha ha, xin đừng nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Đồng dạng, chỉ cần không có sự phê chuẩn của ta cùng ký tên, bất kỳ cái gì ý đồ muốn kết giao Monessa hữu tâm chủng tộc đều không thể tự mình tiếp xúc đến hắn. Monessa là Ross gia tộc sau cùng huyết duệ. Tất cả gia tộc khoa học kỹ thuật quyền kế thừa tự động rơi ở trên người hắn, hợp chúng minh vơ lấy Ross gia tộc tài sản lưu động cùng bất động sản, song không hề đụng Ross gia tộc kỹ thuật tài sản. Trừ khi vị cuối cùng Ross chết chóc, Ross gia tộc kỹ thuật tài sản mới có thể trở về hợp chúng minh bản bộ. Monessa không đi mắt mèo cũng chính bởi vì vậy, Ross cùng với khác gia tộc thông gia không ít, mắt mèo bên trên có không ít hắn bà con xa thân bằng. Song, bọn hắn máu đã làm nhạt. Mà Monessa nắm giữ kỹ thuật tài sản quyền kế thừa lại quá mức khổng lồ. Khổng lồ lợi ích đủ để cho người thân trở mặt thành thù. Những này huyết thống làm nhạt bản thân có lẽ ngay từ đầu đều nghe theo chú ý Monessa. Yêu mến bi thương của hắn cảm xúc, dẫn đạo hắn đi ra thống khổ. Song, khi bọn hắn phát hiện, cầm khổng lồ khoa học kỹ thuật tài sản Monessa bắt đầu tin cậy bọn họ, nguyện ý lắng nghe đề nghị của bọn hắn. Sẽ thụ bọn họ ảnh hưởng làm ra bất kỳ một cái nào lựa chọn đương lúc, bọn họ yêu liền sẽ bắt đầu biến mất, giá tâm cùng tham lam sẽ thành miệng lưỡi của bọn hắn, tại Monessa bên tai nhẹ giọng nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Monessa trong vòng một đêm mất đi tất cả thân tộc, bi thương sớm đã lấp đầy lồ, âng ngực của hắn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, vậy sẽ trở thành chủng nhóm thăm dò hắn nhược điểm cùng ý chí khe hở. Hắn cần một cái băng lãnh, an toàn, trung lập hòa bình lại có thể tại trong một khoảng thời gian cự tuyệt hữu tâm chủng tộc quan tâm quan sát địa phương. Cho nên hắn lựa chọn cùng Nocedo gia tộc các hạ cùng nhau đi tới Prometheus, tại nơi này như nhau an toàn như thành lũy hòa bình trong tinh khu trở thành một vị bồi dưỡng sinh. Chiêu sinh yến hội sau khi kết thúc, ta vốn nên trực tiếp rời sân, đem thân nhập 13 khu tân sinh giao cho ta trợ thủ đi quản lý. Nhưng lần này ta chủ động tham dự tân sinh ký túc xá phân phối. trợ thủ nhóm cùng những đồng nghiệp khác cũng không có cảm thấy kỳ quái. Một mặt là ta đối ngoại tuyên bố ta cùng với Monessa lo này các hạ có cũ. Một phương diện, cùng Ross gia tộc cùng buồn Nocedo gia tộc cũng có mấy vị các hạ thành công thân nhập khác học khu. Khác học khu thủ tịch đã ở hôn lực vì bọn họ an bài ký túc xá mới. Tại Prometheus bồi dưỡng các hạ cũng không nhiều, khu vực cũng chia tán. An bài ký túc xá mới một chuyện tiến triển được rất thuận lợi, các loại, cái này Prometheus vậy mà mở ra các hạ học khu. Tòa án bảo vệ trùng đực nghị viện, liên minh thủ đô Hefei website game, lão đại, hai chúng ta phái quan hệ phá băng thời khắc xuất hiện, dựa vào đâu? Không cho phép học, các người liên minh thủ đô muốn học kia cần phải để Ottoen trường quân đội cùng một chỗ. Một mực tại dòm bình phong nghiên cứu khoa học trùng tộc phái. Phết người cái gì mau bệnh người thậm chí ngay cả mắt mèo tài liệu đều hỗn dùng, đây không phải buộc chúng ta đi hắc mắt mèo sao? Làm trùng đi, phết. Ta chủ động tiến về học phủ khu ký túc xá hành vi làm ta trợ thủ cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, đúng thế. Tại quá khứ hơn 10 năm, ta từ chưa đặt chân qua học sinh khu ký túc xá một bước. Ta quen thuộc mời chào xa xôi tinh khu học sinh, bọn họ tựa như ta mua sắm hợp chúng minh nghị viện đầu tư khuynh hướng tặng phẩm. Lẽ nào ngươi sẽ đối với đại lượng sản xuất tặng phẩm công nghệ cảm thấy hứng thú? 13 khu học phủ ký túc xá là Prometheus lớn nhất khu ký túc xá. Ký túc xá toàn bộ từ độc lập biệt thự tạo thành, có lơ lửng khu, hải đảo khu, bình nguyên núi cao khu chờ. Hả, a, ngài cảm thấy xa hoa. Ha ha, những này học phủ khu ký túc xá tại Prometheus là giá rẻ nhất bất quá khoa học kỹ thuật tạo vật. Một chút hình chiếu khoa học kỹ thuật, một chút sinh thái khoa học kỹ thuật, một chút trệ không kỹ thuật, một chút từ lỗ đen đường thủy ổn định kỹ thuật bên trong diễn sinh ra á không gian kỹ thuật các loại tổ hợp bắt đầu. Học phủ khu ký túc xá vực có thể đồng thời xuất hiện xuân hạ thu đông, núi cao đại hải, biển sao lục địa. Prometheus không chỉ có là khoa học kỹ thuật đản sinh cái nôi, càng là khoa học kỹ thuật sáng tạo thần thoại chỗ. Tại Prometheus, chỉ có ngài không tưởng tượng nổi kỹ thuật, không có chúng ta không làm được, đánh hạ không hạ kỹ thuật bản thiết kế. Ta cùng trợ thủ các học sinh đến học khu về sau, những học sinh khác rất nhanh bị trợ thủ của ta sắp xếp ổn thỏa. Tân sinh đội ngũ dần dần phân tán, đi hướng tự chọn bên trong ký túc xá biệt thự. Lúc ấy, mỗi một vị học sinh dẫn theo hành lý rời đội trước đó, ta cũng phải nhiều dặn dò quan tâm vài câu, ngắn ngủi đỉnh rơi mất trợ thủ của ta công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trợ thủ của ta hơi kinh ngạc xong không hề lên tiếng. Yên tĩnh theo đội Monessa cũng lộ ra rất ánh mắt kinh ngạc, hướng ta bên này nhìn nhiều mấy lần. À... Ngài đột nhiên đưa ra đã cho ta hình dung miêu tả Monessa kinh ngạc biểu lộ thật là có chút khiến trùng khó xử. Nhưng thế này cũng không sao, ta có thể nói cho ngài. Hắn bên trái lông mày trao lại một chút, hướng trong đội ngũ phương hướng của ta nhìn nhiều mấy lần, bảo trì 10 giây trở lên nhìn chăm chú. Khi đó, ta liền biết, ta quá nhân từ yêu mến căn dặn biểu hiện làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại ta cùng hắn trông đụng qua bên kia. Ta cũng không phải loại này tốt tính cách. Đúng, tốt tính cách phải nhớ đến thêm song dấu ngoặc kép, ghi chú. Tốt tính cách, cái gì? Ok, ngài thật là một cái hiếu kỳ học giả. Khi ấy ta đối những học sinh mới căn dặn không có gì hơn là chốt nếu như ở không quen. Thân cũng đổi ký túc xá đi. Nếu như ký túc xá nguyên bộ đồ rửa mặt không thích hương vị, cũng có thể xin thay đổi các loại cùng loại thân trường quan tâm trong nhà ấu tử. Ta quản lý khu đầu tư tài chính phi thường dư giả, ta nói ra những lời này cũng không phải làm bộ dáng. Monessa nhìn chăm chú làm ta trong lòng sinh ra một điểm thắng lợi cảm giác. Dù sao chúng ta tại chiêu sinh yến hội nhỏ đàm một lát thời điểm, không khí cứng ngắc lại lãnh đạm kết thúc. Hắn một lần nữa đem ánh mắt đưa tới làm ta biểu diễn muốn càng phát ra tràn đầy. Đúng, ta không dùng sai từ, chính là biểu diễn muốn. Nét mặt của hắn từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc chuyển thành một loại nào đó hoang mang, cuối cùng lại nhíu mày, chuyển đi ánh mắt không nhìn nữa ta. Đến tận khi toàn bộ tân sinh đội ngũ toàn bộ tán xong, ta tự mình đưa Monessa đến biệt thự đại môn lúc ấy, cuối cùng hắn chịu không được ta biểu diễn muốn, cau mày để tùy hành thủ hộ giả đứng xa một chút, hắn muốn cùng ta nói riêng hai câu nói. Trong lòng ta hài lòng, đúng vậy, phàm là hắn không đơn độc lưu một điểm bỏ trống thời gian cùng ta tạm biệt. Ta sẽ vẫn luôn đóng vai hòa ái dễ gần trường giả, Vô Khổng Bất Nhập quan tâm cuộc sống của hắn các mặt. Ngài làm được đủ nhiều rồi. Cảm ơn đạo sư, ta sẽ chăm sóc bản thân mình. Có nhu cầu gì nhất định kịp thời hướng phòng giáo vụ xin. Monessa nói như vậy, song ta cũng không hài lòng hắn đáp lại. Lẽ ra, ta đã ý định hơi dừng lại, chờ Monessa thích nghi cuộc sống bây giờ, dò xét tiến về phía trước. Vốn là, Monessa ở trên đường nhìn chăm chú lại đem ta điểm rồi. Cái kia lúc ánh mắt bao hàm hoang mang cùng kinh ngạc, phảng phất phát hiện mới lạ thí nghiệm hàng mẫu, tỉ mỉ chuyên chú nhìn chăm chú tất cả của ta mới tư thái. Hắn đối với ta cảm thấy lạ lẫm, hắn ngay tại nhận thức lại ta mới tư thái. Hắn nhìn chăm chú đang tỏa ra thành lập hoàn toàn mới quan hệ khí tức. Cho nên, đối mặt Monessa lãnh đạm lễ phép, ta không có theo đề tài của hắn đi, vẫn cười híp mắt một câu căn dặn hắn. Nói những cái kia thân trường đối ấu tử đám bọn chúng lời nói, dườm già đến làm nhảm. Ta vẫn luôn nói, đến tận khi 15 phút sau, cuối cùng đem Monessa điểm rồi. Hắn ngước mắt cùng ta đối mặt, lồ, ân ngực rõ ràng chập trùng một chút, nhìn ta chằm chằm, bên môi nhấp ra cười như không cười độ cong. Người thật sự cho rằng đồng dạng cho siếc có thể trên người ta có tác dụng lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Monessa nói xong. Tiện tay từ biệt thự đại môn đứng cạnh được hoan nghênh lãng hoa bên trong rút ra một nhánh có gai cán dài hoa hồng trắng. Đó là hắn có thể lập tức tìm tới nhất tới gần trừng phạt cổ vật phẩm. Hắn nhấc tay đem kia đóa hoa hồng trông đỡ tại trên cái miệng của ta. Khống chế ta không cho ta nói chuyện. Hễ ta mở miệng, hắn liền sẽ đem đường viền đều mọc lên gai ngược dị trùng hoa cả cây nhét vào trong miệng của ta. Trên mặt ta mỉm cười nhất định là không thể ức chế mà trở nên rõ ràng hơn. Bởi vì Monessa biểu lộ bắt đầu bực bội, chúng ta bao lâu không gặp, hắn chỉ ăn ta một lần mánh khóe, lần thứ hai liền có thể nhạy cảm thấy, không muốn lại đưa tay đến che miệng của ta. Ta rất vui, ta ở ngay trước mặt hắn hôn lấy con kia hoa hồng trắng cánh hoa. Monessa lại mở to hai mắt nhìn, hắn không ngờ ta sẽ làm như vậy, hắn vô ý thức nắm vuốt chi kia hoa chiêu trên mặt ta rút một đảo, chưa cạo đi gai nhọn thu được mặt của ta. Ta theo nhánh hoa lực đạo bên cạnh một chút mặt, không để cho trên mặt cánh hoa gai ngược đụng phải con mắt. Một điểm máu từ một bên mặt ta chảy xuống đến bên môi, ta đưa tay xoa xoa, máu tươi rất nhanh làm ướt ta bao tay trắng. Chúng ta cùng một thời gian rõ ràng một sự kiện, lãng hoa bên trong dị hoa có chút kháng máu ngưng độc tố. Ta phải trở về xử lý trên vết thương bám vào độc tố mới có thể khép lại vết sẹo. Lần này, Monessa xem như cho ta tạo thành một điểm nho nhỏ bị thương ngoài da. Học sinh tổn thương đạo sư, tại Prometheus là tối kỵ. Hiển nhiên Monessa biết khu vực quy tắc, hắn nhếch lên môi, có chút dùng sức, môi trâu trắng bệch, không có lập tức mở miệng. Hắn có chút bơ vơ, ta cũng ý thức được hắn không có lập tức mở miệng nguyên nhân. Hắn đang tự hỏi càng thỏa đáng xin lỗi phương thức, hắn không còn là 17 khu nửa bên khoa học kỹ thuật gia tộc quyền Thiros cậu chủ. Có chút xã giao tìm từ cần phải hào hào suy nghĩ. Ta bỗng nhiên cảm thấy một điểm đâm đau, vì hắn nhếch môi trầm mặc dáng vẻ. Monessa không có dừng lại quá lâu, hắn rất nhanh nghĩ kỹ tìm từ, mở môi khinh động, lập tức sẽ mở miệng nói chuyện. Song ta tại hắn mở miệng trước một bước lên tiếng. Ta rút đi trong tay hắn hoa hồng trắng, lộ ra để Monessa lông mày hung hăng vặn cùng một chỗ rối trá mỉm cười. Chờ tin tức của ngươi ghi vào chính vụ hệ thống về sau, cũng đừng còn như vậy làm. Prometheus học phần khó tu, đừng cho ta chụp ngươi học phần cơ hội. Ta mỉm cười giảm xuống âm điệu, câu nói sau cùng xem chừng ngậm tại đầu lưỡi hạ nhẹ nhàng thổi ra. Cậu chủ, ân, Monessa tại chỗ quay người, ở trước mặt ta trùng điệp quẳng bên trên biệt thự đại môn. Môn kia rất nặng, hắn đầy cần phí rất đại lực khí, có thể thấy được là khí hung ác rồi. Chùm cái này để siêu cường a, lấy quyền ép các hạ sao ngươi dám đó a. Tòa án bảo vệ trùng đực, chết sao, ra a, tác giả nhắn lại. Tuần này 2, thiểm kích kích 2, làn điệu hát dân gian nhiên, mọi người thích xem mưa đạn sao. Weibo, Sashi Ichu Ji Gian Hoan, cách chương.